sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 432, ô tô. Nhựa đường mặt đất, hai bên trong suốt cửa sổ thủy tinh cửa hàng, cùng một ít máy móc ngẫu nhiên truyền tới tiếng tít tít thanh âm. Trên đường phố có lẻ tán nữ sĩ bọc nhỏ, bên trong có màu đỏ tiền, cùng điện thoại loại hình đồ vật. Đây là một cái nữ sĩ túi xách, màu hồng phấn bọc nhỏ phía trên có không hiểu nhãn hiệu thiết kế logo. Thú nhân đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ. Alan sắc mặt càng phát ngưng trọng, bọn hắn đi qua bảy đầu đường đi, không có trông thấy thi thể. Chỉ nhìn thấy giày đặc màu đỏ điểm lấm tấm, cùng côn trùng không kịp hút mà còn sót lại vũng máu. Côn trùng vô cùng đói khát, giày đặc côn trùng dấu chân đều là côn trùng lưu lại dấu chân. Có thể thấy được côn trùng là cỡ nào hơn nhiều. Vào bên trong nhìn xem, có cái gì thực phẩm còn có thể ăn. Alan đi ngang qua một nhà cửa hàng giá rẻ, trong lòng hơi động, trong tiệm có sô-cô-la, bánh bích quy, sữa chua, đồ ăn vặt, bánh mì chờ loại hình đồ vật. Quầy thu ngân cũng có nóng nổ thực phẩm. Đáng tiếc Alan xích lại gần quầy thu ngân xem xét. Nóng nổ thực phẩm nồi đun nước đồ vật bên trong đều giống. Liền nước đều không thừa. Xem ra nơi này cũng bị đám trùng ăn sạch. Quay đầu nhìn toa hàng. Sô-cô-la túi hàng gì gì đó cũng có rất nhiều lỗ thủng. Các thú nhân kéo ra một kiện sô-cô-la túi hàng, dễ dàng xé mở giấy đóng gói, giống tuếch, sô-cô-la không còn tồn tại, bị gặm ăn không còn một mảnh, côn trùng vô cùng càn rỡ, để cho người ta cảm thấy vô cùng ác tâm lại khó có thể tin. Hắn không biết những cái kia côn trùng đến cùng muốn làm gì. Hy vọng vệ tinh thành đám nhân dân đều trốn vào chỗ tránh nạn bên trong. Nếu không đi tại trên đường cái, vô luận là cái gì, chỉ cần có khe hở, côn trùng đều có thể chui vào, sau đó đem người thôn phệ sạch sẽ, lại đem có thể ăn đồ vật cũng ăn hết. Đi qua các thú nhân một phen điều tra, toa hàng tất cả mọi thứ đều bị gặm nuốt, không có một cái nào túi hàng là hoàn chỉnh. Alan ở trong đó một cái đồ ăn túi hàng bên trên thấy được tại sinh sản ngày. Nơi đó đánh dấu lấy ngày là X0195. Cũng không biết có phải hay không nguyên lai cái kia địa cầu. Bệ hạ, chúng ta tiếp xuống hành động như thế nào? Các thú nhân dò hỏi. Nơi này đã bị trùng chiều nếm qua, côn trùng không ở nơi này. Chúng ta cần biết trùng chiều tứ ngược địa điểm ở nơi đó. Chúng ta cần đến thành phố một ít giám sát bộ môn xem xét camera giám sát. Camera giám sát, các thú nhân không nghĩ ra. Alan biết nơi nào có giám thị camera. Hắn nghĩ tới giao thông cục quản lý. Rằng đến giao thông cục quản lý, đầu tiên Alan cần tìm tới một phần địa đồ. Sau đó lại căn cứ địa đồ lộ tuyến, tiến về giao thông cục quản lý điều ra màn hình giám sát đầu thu hình lại. Hắn đi trên đường, trông thấy đèn xanh đèn đỏ camera giám sát không có bị phá hư. Đám trùng hiển nhiên đối với mấy cái này kim loại loại vật phẩm không có hứng thú. Có lẽ là khó mà gật thực nguyên nhân. Bọn chúng buông tha cùng kim loại có liên quan đồ vật. Như vậy nơi nào có giao thông cục quản lý địa đồ? Alan nhìn chung quanh một vòng. Trông thấy ven đường có mấy đài rơi trên mặt đất điện thoại. Màn hình điện thoại di động dính một điểm máu. Nhưng giọt máu không nhiều. Có thể thấy được côn trùng cắn nuốt rất sạch sẽ, mỗi lần thôn phệ đều là toàn thân vây quanh thức, huyết dịch đều bị côn trùng hút vào bụng, chỉ có chút ít huyết dịch tràn ra tới. Alan nhặt lên một bộ điện thoại, trượt ra giải tỏa màn hình, thấy được mật mã giao diện. Alan tùy tiện điền mấy cái mật mã sai lầm, hắn không biết mật mã, nghĩ trực tiếp khởi động máy rất khó khăn. Cũng may trên đất điện thoại đủ nhiều. Alan liên tục nhặt được mấy bộ. Liên tục thử nghiệm về sau. Rốt cuộc tìm được một đài không có thiết trí mở màn hình mật mã điện thoại. trước mắt smartphone cũng là thế kỷ 21 kinh điển smartphone phong cách. Cánh bên có được bên ngoài đưa âm lượng khóa cùng nút mở máy. Màn ảnh chính khu phía trên có trước đưa camera cùng khoảng cách máy cảm ứng. Phía sau có hậu đưa camera cùng vân tay khí. Đài này điện thoại di động lượng điện coi như sung túc. Điện thoại lượng điện còn có 61%. Hắn lật qua lật lại nên điện thoại di động lưu lượng. Lưu lượng thẻ còn có lưu lượng. Nhảy ra địa đồ app. Đạn hiện một đống dị tộc văn tự. May mà hệ thống đều giúp hắn hoàn thành tự động phiên dịch. Hắn có thể xem hiểu cái này dị thế giới văn tự. Theo sau căn cứ địa đồ bên trên văn tự, Alan dùng viết tay đưa vào, thâu nhập giao thông cục quản lý mấy chữ. Một giây về sau, đại địa đồ biểu hiện nó ở vào vệ tinh thành Tam Hoàn khu vực. Cách hắn có hơn 3.500 mét khoảng cách. Cửa hàng giá rẻ xung quanh trên đường phố có thật nhiều dừng ở ven đường ô tô. Có là chủ xe tại điều khiển quá trình bên trong liền bị tiến vào trong xe côn trùng cắn chết. Hơn nữa cắn đến hài cốt không còn. Chỉ có những cái kia máu thẩm thấu tại những cái kia trên ghế ngồi. Bất quá bằng da ghế ngồi cũng bị gặm được hơn phân nửa. Chỉ còn lại sắt thép giá đỡ. Chỉ cần không sợ bẩn cũng có thể làm. Người có thể ngồi ở phía trên lái xe. Alan rất dứt khoát đè lên cửa xe chốt mở. Hắn nhìn chúng chiếc xe này không có khóa lại. Dễ dàng mở ra cửa xe. Hắn tùy tiện ngồi lên. Vặn vẹo chìa khóa mở ra ô tô van. Ô tô động cơ ầm ầm gầm rú lên. Giống như dã thú gào thét. Các thú nhân đều kinh hãi. Hơi lui lại. Lại nhanh chóng phóng tới trước. Thuyết phục nói. Alan bệ hạ. Thứ này giống như rất nguy hiểm dáng vẻ. Không có sao chứ. Các thú nhân không nghĩ tới máy hơi nước. Bởi vì ô tô động cơ thanh âm cùng máy hơi nước thanh âm không đồng dạng. Thú nhân cảm thấy thanh âm này là sắt thép quái vật phát ra thanh âm. Có mãnh liệt tiến công tính. Alan bệ hạ đều ngồi lên. Vậy khẳng định là không có vấn đề. Bèo quát lui đầu óc chập mạch lại hộ chủ sốt ruột thú nhân. Bản thân hắn cầm súng chi, gạt ra lông mày thấp giọng nói, Alan bệ hạ vật này an toàn sao? Dù sao cũng là dị thế giới đồ vật, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Không bằng để cho ta nhóm đến khảo thí. Alan cười cười, ta so với các ngươi quen thuộc hơn những vật này, mặc kệ các thú nhân có nghe hay không hiểu. Alan hô một câu trước mặt thú nhân khác cản đường. Các thú nhân nhao nhao tránh ra đường. Alan khởi động chân ga. Ô tô ầm ầm réo vang. Bánh xe bắt đầu xoay tròn. Ma sát mặt đất. Đất bằng chạy. Ô tô đuôi quản cũng phun ra đen nhạt khí thể. Màu đen sắt thép quái vật lập tức chạy. Các thú nhân không khỏi kinh ngạc một chút. Ở phía sau truy ô tô. Alan bệ hạ. Cẩn thận a. Các thú nhân sợ hãi Alan bệ hạ bị vật kia cho bắt cóc. Vô tri mà tạo thành khủng hoảng cũng không có tiếp tục bao lâu. Alan mở mười mấy giây đồng hồ. Vèo một cái đột nhiên thay đổi. Trở lại xe lúc đầu đạo nghịch hành. Trở lại thú nhân bên người. Alan đi xuống xe. Một bên tiếp thu các thú nhân ánh mắt ân cần. Vừa nói, những xe này đại khái đều còn có thể dùng. Chúng ta tới trước tiến hành bước đầu dạy học, sau đó lại cùng một chỗ lái xe đi giao thông cục quản lý. Có xe chạy dù sao cũng so người nhanh, ứng phó trùng chiều cũng có nhất định viện trợ. Về phần xe của người khác vì cái gì cuối cùng không có tránh thoát trùng chiều. Có thể là bởi vì trùng chiều tới quá đột nhiên, người bình thường lập tức không có kịp phản ứng, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc. Có lẽ bị bốn phương tám hướng côn trùng đều bao vây. Theo sau chủ xe chết trong xe. Côn trùng ăn xong đồ vật chuồn ra xe. Tiếp tục tìm kiếm con mồi. Các thú nhân không hiểu cảm thấy giật mình. Bọn hắn nghe được cái gì? Alan muốn dạy bọn hắn lái xe. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.